Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, địa quật thị trấn, chương 367, địa quật thị trấn. Phương Bình một đường dọc theo năng lượng mật độ cao địa phương đi. Hắn cũng không biết khoảng cách cửa vào gần nhất thành trì đến cùng tại bên nào. Ở phương nào, là cái nào toa, tóm lại. Đi lên phía trước là được rồi. Là một tòa to lớn vô cùng thành trì hình dáng xuất hiện tại Phương Bình trước mắt. Phương Bình vẫn là hơi có chút rung động. Rất hùng vĩ, rất hùng vĩ. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút khó mà đi miêu tả. Hy vọng thành hắn đi qua mấy lần. Có thể hy vọng thành có chút nhỏ hẹp. Cũng là chuyên môn vì chiến tranh chuẩn bị quân trấn. Địa quật thành trì khác biệt. Nơi này một tòa thành trì, cơ hồ chính là một cái vương quốc. Hình dáng phía ngoài nhất, chính là liên miên bát ngát cao lớn tường thành. Phương Bình thậm chí một chút không nhìn thấy tường thành cuối cùng ở đâu. Thành thị nội bộ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút cao lớn kiến trúc. Cao ngất tận trời, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng khắp nơi đều là thấp bé căn phòng. Tại Ma Đô địa quật, Phương Bình kỳ thật một mực không có tới gần qua địa quật thành trì. Gần nhất một lần, cũng là tại Giảo Vương Lâm bên trong. Bởi vì Giảo Vương Lâm che chắn, hắn kỳ thật cũng không có thấy cái gì. Nhưng lúc này đây, hắn thấy được, chẳng những thấy được thành trì, còn chứng kiến thôn trang, thấy được thị trấn, tại to lớn thành trì bên ngoài, đứng lặng lấy một chút thôn xóm nhỏ. Giờ phút này, Phương Bình ánh mắt đều có thể nhìn thấy, ngay tại tiến về không đến ngàn mét, liền có một cái thôn trang nhỏ, có lẽ xem như thị trấn. Thị trấn bên trong, người đến người đi, coi như náo nhiệt, mà tình huống như vậy, tại Ma Đô địa quật, hoặc là tại cái khác địa quật, là tuyệt đối không thấy được. Chiến tranh, chẳng những để nhân loại bị thương. Địa quật cũng giống vậy như thế. Tại cái khác địa quật, bởi vì chiến tranh, những này thành trì phụ cận thôn trang đã sớm biến mất tại nhiều lần chiến tranh cùng đi săn bên trong. Địa quật võ giả tiến công nhân loại cứ điểm, nhân loại cũng sẽ đánh lén bọn hắn. Thành trì lực lượng phòng ngự quá mạnh, ngoại vi những cái kia thôn trấn liền thành đi săn trọng điểm. Chiến tranh tổn thương mãi mãi cũng là người bình thường. Không quan hệ đúng sai. Nhân loại săn giết địa quật nhân loại. Đồ thôn diệt trấn sự tình không làm thiếu. Có chút tông sư, tại địa quật được xưng là đồ tể cũng không phải không thể. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là hắn là sai. Chủng tộc chiến tranh, chính là như thế tàn khốc. Kia mối thù khấu, ta anh hùng. Phương Bình không có tư cách đứng tại đạo đức điểm cao. Đi nói nhân loại võ giả sai, địa quật võ giả xông vào mặt đất, cũng giống như vậy tại đồ sát nhân loại. Cho nên, nhân loại cường giả không để ý sinh tử, cũng sẽ không đem chiến trường định tại địa cầu. Chỉ cần nhân loại không chủ động tiến vào địa quật, lần này sẽ không phải chết nhiều cường giả như vậy. Những cường giả này hy sinh. Nhưng thật ra là có thể tránh khỏi. Chờ đợi địa quật thông đạo hoàn toàn mở ra. Chờ đợi địa quật võ giả lao ra. Nhân loại có lẽ có thể tốn hao càng trả giá thật nhỏ tiêu diệt bọn hắn. Nhưng mà, có đôi khi, người sở dĩ là người. Liền bởi vì bọn hắn cân nhắc một vài thứ. Cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài lợi ích. Địa quật cường giả một khi xông ra. Dù là toàn bộ bị tiêu diệt, có thể cường giả ở giữa giao phong, hơi không cẩn thận, chính là thành thị hủy diệt. Dù ai cũng không cách nào tiếp nhận dạng này đại giới. Người bình thường, tại địa quật chiến bên trong, có lẽ nhìn không quan trọng gì. Có thể những người này mới là văn minh tồn tại nền tảng. Trương Định Nam những cường giả này, nghĩa vô phản cố. Biết rõ nguy hiểm trùng điệp, biết rõ địa quật cường giả chưa chắc sẽ lao ra, chưa chắc sẽ hủy diệt Nam Giang, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không để ý sinh tử. Lựa chọn địa quật thông đạo vừa ổn định liền tiến vào địa quật. Dù là có như ấy một phần vạn khả năng, Trương Định Nam đều không hy vọng chiến trường là Nam Giang mảnh đất này. Hắn đối kia phiến nơi chôn nhau cắt rốn, yêu thâm trầm, đổi thành phương bình, chưa hẳn có thể làm được như thế. Hắn có lẽ sẽ lựa chọn hắn nhìn càng có lời biện pháp. Dù là để Thụy An phụ cận mấy thị dân chúng di chuyển, có thể chết ít một vị tông sư, Phương Bình cảm thấy đều là đáng giá. Ý nghĩ như vậy cũng không phải là Phương Bình một người mới có. Nhưng mà, cuối cùng đem chiến trường nhất định phải định tại địa quật, trở thành Hoa Quốc chủ lưu chính sách. Dối trá cũng tốt, thiển cận cũng được, cường giả hy sinh đổi lấy kẻ yếu vô ưu vô lự, trở thành nhiều đời võ giả chỗ mục tiêu theo đuổi. Tận thế, tàn khốc hoàn cảnh, chưa hẳn có thể đổi lấy càng nhiều cường giả. Coi như có thể, những cường giả này thật còn thuộc về nhân loại. Ấm áp, thân tình, tình yêu, bảo vệ quốc gia, có lẽ sẽ để cho nhân loại bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Nếu quả như thật sinh tồn ở tận thế hoàn cảnh bên trong, nhân loại võ giả thật còn có thể vì bảo vệ quốc gia ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, làm cường giả từ bỏ dân chúng bình thường. Dân chúng bình thường bên trong quật khởi cường giả sẽ còn vì thủ hộ nhân loại mà chiến. Phương Bình suy nghĩ có chút bay xa, nhìn về phía trước những cái kia vô ưu vô lự cùng nhân loại hình dạng chênh lệch không lớn địa quật nhân loại trên đường phố đi lại. Đám trẻ con tại thị trấn bên ngoài chơi đùa, hơi có chút cảm khái, trên mặt rất nhanh khôi phục lạnh lùng, lại ôn nhu, cũng là dị loại ôn nhu. Chủng tộc chiến không phải do nhân từ nương tay, một ngày kia nếu mà bắt buộc, hắn Phương Bình có lẽ cũng sẽ trở thành trong mắt những người này đồ tể đao phủ. Khẽ nhả một hơi, Phương Bình cũng không tiến trấn, cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là tìm cái tiểu lâm tử, khoanh chân xuống tới bắt đầu tu dưỡng. Trời sắp tối rồi, trời tối thời điểm lại tiến trấn cũng không muộn, tốt xấu biết rõ ràng chút tình huống lại làm chuẩn bị. Địa quật đêm, nói đến là đến, to lớn nguồn năng lượng thái dương, cũng là nghiệm chứng địa quật là một thể nguyên nhân chủ yếu. Bất quá tại từng cái địa quật, nhìn thấy nguồn năng lượng thái dương hơi có khác biệt, tạm thời khó mà phán đoán là một cái địa quật một cái nguồn năng lượng thái dương, vẫn là dùng chung một cái thái dương. Khi trời tối, phía trước thị trấn liền an tĩnh rất nhiều. Yên tĩnh không có nghĩa là im ắng. Thị trấn cao nhất một dãy nhà bên trên tản mát ra hào quang nhỏ yếu, vẫn như cũ có thể để cho người ta ở dưới bóng đêm thấy rõ ràng thị trấn hình dáng. Phương Bình bỗng nhiên minh bạch, Tần Phượng Thanh những người kia làm sao phát hiện năng nguyên thạch. Thì ra là thế, ngoặc kép, bọn hắn mỗi lần cướp, đều là loại này chiếu sáng năng nguyên thạch a. Ngoặc kép, có thể phóng xạ phạm vi rộng như vậy, dù là không phải tu luyện năng nguyên thạch, cho dù là cơ sở năng nguyên thạch, khổ người khẳng định cũng to lớn vô cùng. Đến nỗi đến cùng phải hay không, Phương Bình không có nắm bắt tới tay, tạm thời cũng vô pháp phán đoán. Trước khi đi, dù là tại trong thành trì không thu hoạch, cũng phải đem cái này đoạt. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có tính toán, mà phương xa to lớn thành trì, giờ phút này cũng lộ ra hào quang nhỏ yếu. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, không cần nhìn, trong thành trì tuyệt đối có năng nguyên thạch chế tạo đèn đóm, mà lại cũng không ít, cách xa như vậy, hắn đều có thể nhìn thấy quang mang, 89/10 không chỉ một chiếc nguồn năng lượng đèn, mà là vô số ngọn, cái gì cũng không nói, riêng này chút, đối nhân loại mà nói, chính là một bút to lớn vô cùng tài phú. Vỗ vỗ lưng sau cục thịt, Phương Bình thấp giọng nói, ta trước ẩn vào đi, lão Lý đầu, Người cũng đừng náo ra động tĩnh đến. Lần này nhất định phát đại tai. Ngoặc kép, cục thịt yên tĩnh im ắng. Phương Bình cẩn thận cảm thụ một chút. Có chút thở hắt ra nói. Đừng giả bộ chết a. Ngươi dạng này giả chết. Ta thật sự cho rằng ngươi chết. Lý lão đầu không có phản ứng hắn. Tiếp tục giữ yên lặng. Phương Bình cũng không còn nói nhảm. Mở ra năng lượng bình chướng. Dưới chân gia tốc, đạp không im ắng, một lát sau liền đã tới thị trấn bên ngoài. Thị trấn, có một vòng đơn sơ tường vây, có lẽ là tường thành, bất quá nhìn còn không có một người cao, chủ yếu phải là vì đề phòng yêu thú xâm nhập. Đối Phương Bình mà nói, điểm ấy độ cao, có cùng không có gì khác biệt, có chút nhảy lên. Phương Bình vượt qua tường vây, tiến vào thị trấn, thời khắc này thị trấn, không có ban ngày như vậy bận rộn, ngoại trừ thị trấn trung ương kia tòa nhà cao lớn nhất kiến trúc phía trên tản mát ra quang mang. Thị trấn bên trên còn có một số hào quang nhỏ yếu tồn tại. Phương Bình tinh thần lực rời rạc bên ngoài, chủ yếu là vì cảm ứng năng lượng ba động mạnh yếu. Tìm một chút nhiều người địa phương. Có người chỗ nói chuyện, có thể giải càng nhiều. Nhân loại đối địa quật hiểu rõ, nhiều khi chính là bắt nguồn ở đây. Thành trì có cao phẩm tọa trấn, nhân loại cường giả rất khó tiến vào. Thị trấn lời nói, tông sư cường giả chui vào cũng không khó. Có đôi khi cũng có thể nghe được một chút tin tức hữu dụng. Cảm ứng một lát, Phương Bình bước chân di động. Lặng yên không một tiếng động hướng một chỗ người hơi nhiều địa phương đi đến. Trong bóng đêm, Phương Bình đứng tại phòng ốc nơi hẻo lánh chỗ. Không cẩn thận xem xét, cũng lưu ý không đến hắn. Tại hắn đối diện, thì là một gian đại môn mở rộng hai tầng cao kiến trúc. Địa quật phòng ốc, chủ yếu là cự thạch cùng đầu gỗ chế tạo thành. Hơi có vẻ thô kệch. Vật phẩm trang sức chủ yếu là da thú, sừng thú, răng thú những thứ này. Từ điểm đó mà xem, địa quật nhân loại càng giống là nhân loại cổ đại bộ lạc. Bất quá, kiến trúc không cách nào đại biểu cái gì, phong cách khác biệt mà thôi. Địa quật nhân loại có chính mình văn tự truyền thừa, có võ đạo truyền thừa, có chế độ phân chia, có thành tựu xây dựng chế độ quân đội. Những này đều mang ý nghĩa địa quật nhân loại cũng không phải là chưa khai hóa dã nhân, mà là một cái phương hướng phát triển khác biệt mới văn minh. Đối diện, có lẽ là cùng loại với nhân loại quán bar, trà lâu, hội sở loại hình nơi trốn. Giờ phút này, ánh đèn hơi có vẻ lờ mờ, bất quá bên trong không ít người, cơ hồ đều là võ giả, địa quật đẳng cấp rõ ràng. Phương Bình không biết là vật giá cao, người bình thường tiến không dậy nổi, vẫn là căn bản không cho tiến. Hắn nhìn thấy mấy cái không có năng lượng ba động địa quật nhân loại. Giống như đều là nhân viên phục vụ. Những người khác, hoặc mạnh hoặc yếu, đều có năng lượng ba động. Lấy Phương Bình ánh mắt đến xem, đều rất yếu, trên đại thể cùng nhân loại nhất nhị phẩm võ giả không sai biệt lắm. Tam phẩm đều hiếm thấy, cũng liền lầu hai có một người tại độc rót. Thực lực như vậy, Phương Bình không cần ra tay. Tinh thần lực bộc phát, chấn bất tử cường giả. Những người yếu này, giết chết cũng liền chớp mắt sự tình. Đương nhiên, thời khắc này Phương Bình không phải đến giết người. Phương Bình lỗ tai có chút run run, xương nhỏ thính giác rèn luyện hoàn tất hắn. Chỉ cần lưu tâm nghe, mấy trong phạm vi trăm thước, hắn có thể nghe được con kiến nhúc nhích. Đối diện những cái kia võ giả, một vừa uống rượu, Phương Bình suy đoán là rượu, cùng nhân loại uống rượu nói chuyện phiếm đánh cái rắm tư thái rất giống. Một vừa uống rượu, một bên trò chuyện chơi, xen lẫn có chút nặng khẩu âm, Phương Bình lần thứ nhất nghe có chút khó mà phân rõ. Mấy lần nghe xuống tới, cũng là có thể nghe hiểu một chút ý tứ. Làm một môn ngôn ngữ, tìm hiểu được một chút cơ sở ngôn ngữ hàm nghĩa, lại phân rõ bắt đầu, kết hợp ngữ khí, thái độ, thần sắc, trên đại thể cũng có thể phân biệt ra một chút ý tứ. Hôm nay tin tức điểm nóng, không phải khác, chính là ban ngày đại chiến. Trận kia 20 vị cao phẩm đại chiến chiến đấu, liền phát sinh ở nơi đây 500 dặm tả hữu địa phương. Hậu kỳ truy đuổi chiến, thậm chí một lần có cửu phẩm chiến phát sinh ở khoảng cách đám người không đến 100 dặm địa phương. Cường giả uy áp phúc thiên lấp mặt đất, những người này đều cảm nhận được. Giờ phút này, những này thấp phẩm võ giả đều tràn đầy phấn khởi thảo luận trận này chưa bao giờ có siêu cấp đại chiến. Đoan Mộc huynh, người tin tức linh thông, ban ngày là vương tự mình xuất thủ sao? Ngoặc kép, Đoan Mộc huynh, có phải hay không đá phấn trắng thành đánh tới? Ngoặc kép, nghe nói, chiến tướng lần này vẫn lạc không ít. Thật hay giả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải đá phấn trắng thành đánh tới, là dị vực cường giả. Trong đám người, một vị nhị phẩm thanh niên võ giả cười nhạt nói, chư vị cũng đều biết, ta Nam Chín vực cũng không phải là độc nhất vô nhị vực giới. Lần này, tựa như là vực giới mở rộng, cùng chúng ta liền nhau vực giới cường giả muốn xâm lấn ta Nam Chín vực. Vương cùng mấy vị tôn giả thống lĩnh, sớm đã có chuẩn bị, phục kích đối phương, dị vực cường giả tử thương vô số. Cự Liễu Thành mặc dù có chỗ tổn thương, bất quá không nghiêm trọng lắm. Có vương cùng mấy vị tôn giả tại, dị vực cường giả cũng không nổi lên được sóng gió. Ta nghe ta phụ thân nói, vương đã phái người liên lạc Cự Lỏng Thành, liên thủ diệt sát dị vực vị kia vương cảnh cường giả. Chỉ cần giết vị kia phá giới mà đến dị vực vương giả, sự tình liền kết thúc. Dị vực cũng có vương giả sao? Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Bất quá ta vương dù là tại vương giả bên trong cũng là mạnh nhất. Cự Liễu Thành có thần liễu tại, dị vực vương giả cũng không dám tại Cự Liễu Thành cùng vương giao thủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Đoan Mộc huynh, nghe nói lần này chết không ít chiến tướng cường giả. Kia Đoan Mộc đại nhân, lần tiếp theo gặp lại Đoan Mộc huynh, có lẽ phải đi chủ thành đi. Nói cẩn thận, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tửu quán bên trong, lầu một đám người nói chuyện hưng khởi, cũng không có bởi vì dị vực vương giả đột kích cảm thấy bối rối. Liễu vương tại, vậy liền bình an vô sự. Điểm này, trăm năm qua sớm đã xâm nhập lòng người. Đá phấn trắng vương cường đại như vậy, trước đó cùng Liễu vương giao thủ, cũng không có chiếm được tiện nghi. Vương giả cường đại, đám người sớm có trải nghiệm, cũng đối Liễu vương tín nhiệm vô cùng. Tửu quán đối diện, Phương Bình còn tại không ngừng phân rõ đám người lời nói bên trong hàm nghĩa. Nghe nhiều nghe người khác nói chuyện phiếm, một chút không hiểu lời nói, dần dần cũng sẽ hiểu rõ một cái đại khái ý tứ. Ngô sư huynh quả nhiên không có việc gì, bất quá, tòa thành trì này cửu phẩm, giống như muốn liên lạc khác một tòa thành trì cửu phẩm liên thủ vây giết Ngô sư huynh. Lão Ngô sẽ không cắm a. Ngoặc kép, thông đạo lần thứ hai vững chắc, tối thiểu muốn hậu thiên, mà lại lần thứ hai vững chắc, có hay không cửu phẩm tiến vào cũng khó nói. Dù sao lần này không ai trở về báo tin, dựa theo nguyên kế hoạch, giữ vững cửa thông đạo lời nói, kia tại thông đạo lần thứ hai vững chắc thời điểm, bên này sẽ phái người trở về báo tin. Nhưng bây giờ, cửa thông đạo không thể giữ vững. Báo tin tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Nam Giang bên kia, chưa chắc sẽ tiếp tục để cường giả mạo hiểm. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, có thể sẽ phái một chút cảm tử nhân viên đến tìm hiểu tình báo. Một khi không người trợ giúp, Ngô Sư huynh đối mặt hai vị cửu phẩm vây quét, chưa hẳn có thể chống bao lâu. Cũng khó nói, lần này nhiều như vậy cao phẩm tiến vào, có lẽ nhóm thứ hai sẽ có cửu phẩm cường giả tiến đến trợ giúp cũng không nhất định. Điểm ấy lão Ngô hẳn là có ít. Phương Bình lắc đầu, hắn hiện tại mặc dù là ma võ võ đạo xã xã trường, mà dù sao không phải tông sư cường giả, có chút quyết sách, hắn là không có quyền biết đến. Hắn hiện tại biết, cũng chỉ là một chút mặt ngoài tình báo, còn phải trà trộn vào cao tầng mới được. Phương Bình trong lòng thầm nhủ một câu, vừa cẩn thận phân biệt một chút vị kia, Đoan Mộc, lời nói. Có mấy lời cứ việc nghe không hiểu rõ lắm, có thể Phương Bình vẫn là biết. Vị này lão tử tựa như là cái nhân vật, muốn hay không chộp tới hỏi một chút tình báo, có thể bắt được, vậy thì phải giết người diệt khẩu. Người này một giết, vậy thì có chút đả thảo kinh xà, đối với kế tiếp lẫn vào thành trì, không quá có lợi. Những năm gần đây, nhân loại tông sư liền không có ép hỏi một chút tình báo. Dù là trước đó ngôn ngữ không thông, tông sư bắt một số người cũng không khó. Đến mặt đất, những người kia không sợ chết. Nhưng tại địa quật hang ổ, bọn hắn cũng không sợ chết. Ngoặc kép, có đôi khi, hỏi thăm tình báo, chưa hẳn cần ngôn ngữ tương thông. Phương Bình sờ lên cằm, luôn cảm thấy nhân loại cao tầng rất nhiều chuyện đều đang gạt. Loại cảm giác này thật không quá vui mừng. Bất quá cũng có thể lý giải. Tựa như Phương Bình, hắn cũng giống vậy đối đại chúng che giấu rất nhiều thoạt nhìn là thường thức tính đồ vật. Không tới tầng kia thứ, biết cũng vô dụng, hắn một cái tứ phẩm võ giả, khả năng tại nhân loại cao tầng xem ra, cũng liền tại cứ điểm phụ cận hoạt động một chút, biết quá nhiều, tác dụng không lớn, ngược lại dễ dàng gây nên khủng hoảng hoặc là tâm tình tuyệt vọng. Được rồi. Những này chờ trở lại mặt đất, ta suy nghĩ tiếp biện pháp dài. Việc cấp bách vẫn là bắt cái đầu lưỡi tới, còn không thể gây nên người khác chú ý cái chủng loại kia. Phương Bình ánh mắt nhắm ngay lầu hai vị kia độc hành hiệp. Tam phẩm võ giả, biết đến hẳn là cũng không ít a. Tại cái này trong tiểu trấn, tam phẩm cũng không phải kẻ yếu. Đột nhiên biến mất mấy ngày, hẳn là cũng không có mấy người biết hỏi thăm a. Địa quật võ giả cũng sẽ ra ngoài đi săn, đi thám hiểm, đi tìm bảo, cũng không biết vị này trong nhà có không có một cái nào lợi hại thân bằng hảo hữu. Phát hiện người không thấy, dẫn phát liên tưởng, mặc kệ, ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, dù sao hắn cũng không định dài lưu. Vài ngày sau, hắn nói không chừng liền về mặt đất, trước bắt lấy hỏi một chút, tại tiểu trấn bại lộ, dù sao cũng so tại thành trì bại lộ mạnh, tối thiểu tại cái này, Phương Bình vẫn có niềm tin giết ra ngoài đồng thời thoát đi. Đến thành trì, vậy coi như không có nắm chắc. Hắc ám bên trong, Phương Bình vô cùng có kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi bắt đầu. Một bên nghe những người khác nói chuyện, một bên lưu tâm lầu hai vị kia độc hành khách cử động. Cũng không biết qua bao lâu, lầu hai người kia xuống lầu. Tử quán lão bản cùng lầu một khách nhân, tại hắn lúc xuống lầu, đều mặt lộ vẻ cung kính, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống cung tiễn đối phương rời đi. Dù là vị kia, Đoan Mộc công tử, cũng không ngoại lệ. Lầu hai khách nhân, nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi ra ngoài, cũng không có bất kỳ người nào mặt lộ vẻ bất mãn. Phương Bình nhìn thấy tình huống này, đối địa quật đẳng cấp xâm nghiêm có rõ ràng hơn hiểu rõ. Tại Hoa Quốc, mọi người mặc dù ngang nhau cấp cao võ giả tôn kính, thế nhưng không tới mức này. Chính là ngươi, ngoặc kép, dưới bóng đêm, Phương Bình tinh thần lực xuyết lấy đối phương, một đường đi theo rời đi. Trước sờ tình huống lại nói, nếu là đối phương chủ động ra ngoài, hoặc là trong nhà không có người khác, kia ra tay thì càng thuận tiện, có lẽ còn phải nhiều bắt một cái, phòng ngừa bị hố. Phương Bình trong lòng tiếp tục tính toán, việc quan hệ sinh tử an nguy, hắn từ trước đến nay coi trọng, hắn cũng không có Tần Phượng Thanh như vậy lãng. Cái loại người này sớm muộn sẽ lãng chết. Hết chương.